Thỏ ngốc đừng khóc, chương 3, luyện tập, góc truyện audio.com. Khu hoa viên tầng 2, Kazuo đưa nhỏ đến một khu đất rộng phía đông trên tầng 2. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tại đây. Kazuo vừa nói vừa chỉ vào khu đất xung quanh. Chỗ hai người đang đứng là khu hoa viên tầng 2. Nơi đây trồng rất nhiều hoa và ở dưới chân là một bãi cỏ xanh mượt. Khung cảnh vừa thanh bình lại có gì đó rất tráng lệ và hoa mỹ. Vậy cũng được, nhỏ đáp vẻ hờ hững. Đầu tiên mở menu ra, chọn phần vũ khí, sau đó trang bị thanh kiếm vừa nãy ra. Kazuo nhìn nhỏ làm theo chỉ dẫn hài lòng nói. Lúc này cậu sẽ có một vạch máu hết là thôi đấy. Sử dụng kỹ năng tuyệt chiêu. Hát thì vẫn chưa có nên đơn thuần chỉ là chém bình thường thôi. Như thế này hả, nhỏ cầm kiếm rồi chém loạn xạ lung tung một hồi. Cô phải, Kazuo cố gắng né mấy nhát chém lung tung của nhỏ. Phải chém có chủ đích, là chủ đích, nhưng tôi cô giỏi kiếm. Đánh thua là cái chắc, thế Miss cần luyện tập. Có ai giỏi ngay từ lần đầu đâu. Kazuo thở dài nói, rồi hát làm nhiệm vụ cho nó thực tế. Mặc kệ khuôn mặt đần cô chịu nổi của nhỏ. Kazuo làm vài thao tác đơn giản. Mấy hát sau, hệ thống hiện ra dòng chữ, hệ thống chuyển dịch sang vùng rừng rậm, 5S, 4S, 3S, 2S, 1S, bắt đầu chuyển dịch, một tia chớp lóe lên khiến nhỏ vội nhắm mắt lại. Khi mở mắt, cái đầu tiên nhỏ nhìn thấy là một khu rừng cây rậm rạp, đậm vẻ hoang vu và nguyên thủy. Chúng ta có nhất thiết vào đây cô dạy? Nhỏ lo ngại nhìn cảnh vật xung quanh, cắn móng tay hỏi nhỏ. Làm nhiệm vụ ở đây là tốt nhất. Nhìn dáng vẻ lo sợ của nhỏ, Kazuo hơi bực nói. Cô lằng nhằng, vào đi, cậu mà thua thì kéo luôn tôi chết chung đó. Biết chưa hả, hết, ai bắt cậu chung đội versus kẻ như tôi chứ mà. Nhỏ hơi lúng, nhiệm vụ cậu nhận là gì vậy? Cô khó quá chứ, yên tâm, rất dễ, lấy một loại thảo dược trên người hổ trắng vậy thôi. Kazuo nhún vai bình thản. VS cậu thì đơn giản, còn tôi thì đại khó luôn đó. Cậu dân chuyên nghiệp, tôi chỉ là kẻ nghiệp dư theo chân cậu thôi. Nhỏ hậm hực nghĩ thầm, còn cô mau nhanh lên. Kazuo phía trước thúc giục, đến đây, hai người cứ như vậy đi về phía trước. Nhỏ nhìn người phía trước mà nghĩ đó là hai người khác vậy. Lúc đó, khi nhỏ khóc đều bên cạnh nhỏ, hình như con nắm tay thì phải. Con người trước mặt như là một tảng băng vậy. Người đâu mà trầm khổ. Hai, ân cần như một thoáng phù du. Nhỏ đang định nói một câu nào đó để phá vỡ không khí khó chịu này thì Kazuo bất ngờ khựng lại. Đưa tay ra hiệu nhỏ dừng chân. Nhỏ khẽ nhón chân đi nhẹ về phía cậu ta. Phía trước họ là một con hổ trắng đang ung dung nằm ngủ. Nhìn thấy tấm giấy treo trước cổ nó chưa? Kazuo nói khẽ chỉ vào cổ của con hổ, thấy nhỏ khẽ ừ một tiếng. Cậu ta nói tiếp, kế hốt là thế này. Tôi sẽ ra dụ nó khỏi hang và đánh versus nó. Việc của cậu là chờ cơ hội lấy tấm giấy trong cổ nó được chứ? Từ từ tôi làm cô được đâu? Nhỏ xua tay từ chối. Nếu việc gì cũng nói cô thể thì sẽ cô thể làm được bất cứ việc gì hết. Nói rồi cô đợi nhỏ kịp phản ứng. Kazuo chạy lên phía trước. Mặc dù đã đi rất nhẹ nhưng con hổ vẫn có thể nhận ra sự xuất hiện của vị khách cô mời. Nó chợt tỉnh giấc, nhảy xồm lên, Kazuo di chuyển nhanh nhẹ khẽ nhảy lên tránh con hổ. Sau đó hai thanh song kiếm xuất hiện phía sau lưng của cậu ta. Cô đợi con hổ tấn công, Kazuo sử dụng ngay đòn song kiếm tấn công trực diện, nhỏ nấp ở trong bụi cây thầm thán phúc cậu ta. Đây là quả thật là một trận chiến vô cùng gay cấn. Kazuo đúng là game thủ tuyệt vời versus những đòn tấn công tuyệt đỉnh. Chỉ trong phút chốc đã sắp đánh ngã được con hổ lớn trước mắt. Cô phải, nhỏ khẽ lắc đầu phủ nhận. Chắc chắn là do vũ khí cậu ta tốt. Và đương nhiên là cậu ta rất giàu. Phải cậu ta có nhiều tiền. VS lại cậu ta cũng chơi game này lâu rồi chứ bộ. Nếu mình như cậu ta bay hát chắc mình chắc là game thủ đại giỏi mất rồi. Mải suy nghĩ lung tung, mãi một lúc sau nhỏ mới nhìn thấy ánh mắt đầy trách móc của Kazuo. Một nỗi sợ khẽ chạy qua sống lưng nhỏ, phải vào đấy thật sao? Làm sao mình có thể chứ? Nhìn con hổ cũng đủ thấy sợ khiếp rồi còn bắt mình nhảy vào đây. Bộ khùng hả, cô đi, dù chết cũng cô. Bất chợt từ phía sau Kazuo xuất hiện một con hổ to lớn khác. Trên trán đề chữ vương. Kazuo dù tránh kịp nhưng cũng bị móng vuốt của con hổ xoẹt qua cánh tay phải. Máu chảy ra ướt đẫm phần khuỷu tay phải. Hai con hổ hợp sức lại versus nhau. Kazuo có vẻ yếu thế hơn. Cậu tỏ vẻ vô cùng khó khăn khi cùng một lúc đối phó versus hai con hổ. Cánh tay phải chảy máu cô ngớt. Mặc dù nếu bay hát có chạy, chưa chắc cậu ta có thể tìm thấy nhỏ. Nhưng như vậy cô phải là quá bạc tình hay sao chứ? Cậu ta giúp mình nhiều như vậy. Được rồi, nhỏ dứt khoát đứng dậy. Bay hát hoặc cô bao hát. Nói thế, nhỏ mạnh dạn chạy lên phía trước. Ấn trang bị vũ khí kiếm. Kazuo căn bản khá ngạc nhiên về sự liều lĩnh của nhỏ. Đứng lại đó mất mấy giây. Nhỏ xông lên chém loạn xạ vào con hổ trắng. Kazuo bất thần lao đến kéo nhỏ ra khỏi chỗ đó. Hai đứa đều hôn mẹ đất một cách cô mấy nhẹ nhàng. Có cảm giác, chỉ chậm vài tích tắc nữa thôi. Móng vuốt con hổ kia sẽ đâm vào người nhỏ. Đừng ngốc như vậy, cầm kiếm còn chưa vững mà đòi xông ra. Kazuo phủi bụi trên cánh tay đứng dậy tức giận nói. Hức, hức, tôi chỉ, muốn, giúp thôi. Nhỏ vừa khóc vừa tỏ vẻ vô cùng hối lỗi. Thôi, cô sao? Kazuo nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ. Chợt cảm thấy lúng túng. Cậu đứng đây là được khi cần tôi gọi. Tôi nghĩ điểm yếu của cái con hổ tên vương ấy là nằm ở viên ngóc trên đầu đó đấy. Nhỏ nói trong tiếng nấc. Vậy sao? Kazuo hơi ngạc nhiên. Sao cậu biết, thì vừa nãy lúc lên tôi thấy trên người nó phát ra ánh sáng xanh riêng ở viên ngọc thì ánh sáng mạnh nhất nên tôi mít nghĩ vậy. Thiệt thật đấy là lớp, Kazuo vui mừng như vớ được phao cứu sinh. Lớp, cái gì thế, giải thích sau, hát đứng yên đây, rõ chưa, úp, nhỏ cô hiểu gì nhưng vẫn đồng ý. Khi Kazuo đứng dậy đi về phía trước, chợt đám lá dưới chân khẽ nhuốm màu đỏ máu. Đôi giày của cậu có vài chỗ lấm tấm đỏ. Nhỏ thấy thế hơi giật mình. Cậu ta bị thương, cô suy nghĩ gì nhiều. Nhỏ như con sóc chạy trước mặt cậu ta chặn cậu ta lại. Thẳng thốt nói, bộ cậu bị thương hả? Cô sao chứ, cô sao, bị ngoài da thôi. Cô để cho Kazuo dứt câu. Nhỏ nhào xuống đẩy cậu ta ngã xuống đất rồi cởi giày cậu ta ra. Kazuo yên lặng để mọi chuyện theo nhỏ. Phía mu chân phải của Kazuo bị băng một vết thương khá lớn. Máu chảy ra thấm đẫm băng, nhuộm một màu trắng tươi. Tất cả là tại tôi. Hức, nếu tôi có ít một chút thì cậu. Đã khô, từng giọt nước mắt rơi trên má nhỏ ướt đẫm. Kazuo yên lặng cô nói gì? Nhìn nhỏ versus vẻ lo sợ. Nhỏ thật ngốc, đáng ra nhỏ phải hỏi tại sao cậu ta lại đành yếu như vậy. Nhỏ thật vô dụng. Chắc chắn là vì nhỏ mà cậu ta miss bị thương. Nếu như, nhỏ trở nên mạnh mẽ hơn. Giá như, khi những giọt nước của nhỏ chảy xuống má rồi lăn trên vết thương của Kazuo. Một vòng sáng phép thuật hiện lên. Sau khoảng khắc đó, xuất hiện những đốm sáng bay đến đậu lên vết thương ở khuỷu tay và chân của Kazuo khiến nó lành lại như trước. Nhỏ cứ như vậy yên bất động, mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau ánh sáng lung linh đó biến mất, Kazuo lành lặn trở lại, như chưa tin vào sự chuyển biến kỳ lạ này. Kazuo đứng dậy cử động tay và chân, thấy nó bình thường như trước, chợt nở một nụ cười mãn nguyện. Được rồi, đứng đây, rõ chưa? Kazuo nghiêm giọng nói, nụ cười còn phảng phất trên môi. Lần này, Kazuo đánh hết sức mau lẹ. Sử dụng qua vài tuyệt chiêu đã có thể thắng được hai con hổ kia dễ dàng. Cầm lấy tờ giấy lấy trên cổ con hổ. Kazuo gọi, nè ra đây đi, xong rồi, nghe thấy tiếng gọi, nhỏ từ phía lùm cây bước ra. Trên mặt còn lấm tấm vài giọt nước mắt. Kazuo dẫn nhỏ theo chỉ dẫn của tờ giấy. Vừa đi vừa nói, được rồi, đừng khóc nữa, cậu cũng cô đến nỗi tệ có được sức mạnh của lớp mà tận hai cái lận. Lớp là gì vậy? Nhỏ ngơ ngác hỏi, là thế này, cách chương.